Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Lưu Minh đã đen đến mức không thể đen hơn. Cư dân mạng và giới giải trí cũng không chứa chấp hắn. Vì thế rất nhanh Lưu Minh liền bị đá khỏi ngành giải trí, công cuộc leo lên đỉnh cao của hắn xem là chấm dứt. Hiện tại hắn cũng không thể lên được. Hơn nữa bởi bị uống quá nhiều thuốc do thần y kia đưa. Tiểu đệ ê của hắn lìa teo nhỏ rất nhiều. Hiện tại có vẻ ngang ngử với cái tiểu đệ đệ của các em học sinh cấp 1. Nói chung hắn muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm. Lưu Minh hiện tại còn tiền, vì thế hắn ngày đêm tòm cách cho tiểu đệ đệ mình to ra, sau đó là cương lại. Nói chung, hắn bắt đầu vung tiền như rác mà đo chữa bệnh. Hơn nữa, bệnh là không chữa được mà còn mất rất nhiều tiền. Cuối cùng không lâu sau đó, Lưu Minh bắt đầu trở nên nghèo túng. Hắn bắt đầu đi LM việc thuê để kiếm tiền. Hiện tại gương mặt của hắn đã nổi rất nhiều mụn do thuốc và nội tiết tố. Nói vinh huyệp tại hắn không hề cao cao tại thượng như trước, mà hắn chỉ là cái người bình thường với khuôn mặt xấu xí. Hiện tại Lưu Minh đã rất thảm, vì Thất Nguyệt Ninh cũng không quan tâm đến hắn nữa. Bởi vì cho dù hắn có đi tìm Nhàn Chân hay ai khác, thì bọn họ vĩnh sẽ không giúp đỡ. Hơn nữa cư dân mạc hiện tại vẫn mắng hắn. Nếu hắn vẫn xám chui đầu ra thì đó là hắn tự tòm đường chết. Nguyệt Ninh thở dài, sau đó đột nhiên con hàng hệ thống nói. Ký chủ, xác nhận thân phận của Lâm Nhi, nàng ta không phải là cái người bình thường, nàng ta có hệ thống. Nguyệt Ninh cau mày, hiện tại ngươi nói cũng đã muộn, ta và nàng ta cũng đâu hợp tác nữa. Đúng, hiện tại nàng ta đã rời đi, sau đó trả lại hào quang cho nữ chủ. Ngài có muốn nghe xem là hệ thống gì hay không? Nàng ta là cái hệ thống thác loạn, nói chung là chuyên đi lăn giường cùng nam nhân để tích điểm. Nga, thế nhưng nàng ta đã hoàn thành xong thế giới này, vì thế đã đi rồi. Bởi vì nàng ta đi, hào quanh nữ chủ đã được trả, vì thế tương lai chúng ta phải đụng chạm với nữ chính và nam chính. Ký chủ chuẩn bị tinh thần lấy 1000 điểm công đức nào. Nguyệt Ninh thở dài, nàng cảm thấy nhân sinh thật đau khổ, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Nguyệt Ninh tiếp tục thở dài thêm một hơi, sau đó bắt đầu hỏi Tiểu Bạch. Dạo gần đây em thu nhập được những gì từ đài truyền hình và tổ tiết mục? Tiểu Bạch phát hiện có rất nhiều người trong tổ tiết mục chơi quy tắc ngầm. Bọn họ là ép mấy cái nữ nhân không danh tiếng đi ngủ với họ, sau đó bọn họ sẽ cho nữ nhân kia chỗ tốt. Chuyện này Tiểu Bạch thấy rất nhiều, nếu hiện tại đăng video thì có thể hot search. Đối với đài truyền hình Giang Mộ cũng tương tự như vậy, bọn họ cũng chơi quy tắc ngầm. Hơn nữa bọn họ còn chơi quy mô lớn, là giao dịch trao đổi nam nhân và nữ nhân cho những phú ông phú bà cần, sau đó bọn họ lấy tiền từ đó, tiếp theo sau là rửa tiền. Hơn nữa là công ty truyền thông, vì thế bọn họ cũng hay mua bán một số tin tức, càng quan trọng thì giá sẽ càng cao. Nguyệt Ninh nghe xong liền thở dài, có vẻ chuyện này nàng nên để bọn họ tự mình xé lẫn nhau. Nguyệt Ninh đem tất cả tin tức mà Tiểu Bạch đã thu thập được. Nàng liền gửi đến cho công ty truyền hình Lục. Nguyệt Ninh tin chắc rằng, lựa chọn của nàng là đúng. Đài truyền hình Lục là một cái người thông minh, bọn họ đã chơi đại diện Giang Mộ một lần, vì thế bọn họ hiện tại có lợi thế, hơn nữa có chứng cứ quan trọng từ chỗ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh cảm thấy nếu đài truyền hình Lục không thể chơi nát đài truyền hình Giang Mộ, chính là ngốc. Hơn nữa, tổ tiết mục cũng dễ đối phó. Vì thế Nguyệt Ninh bắt đầu nhàn nhã mà đợi bọn họ xé nhau, nàng làm ngư ông đắc lợi. Vì thế, Nguyệt Ninh cũng cảm thấy khá an tâm mà chuẩn bị đối phó với nam nữ chính. Tiểu Bạch đã gửi cho nàng xem, lần này thật sự có chút đau đầu, tư liệu rất ít. Hiện tại chỉ biết nữ chính tên Nhan Khả, nam chính không biết, hơn nữa nàng không có cốt truyện hoặc ký ức. Nguyệt Ninh cảm thấy thiên đạo muốn hố nàng, vì thế mới ra cái đề bài khó như vậy. Nguyệt Ninh trả mặt, sau đó nàng bắt đầu sắp xếp nội dung. Theo như nàng biết, nàng là phải tham gia một cái game show, gồm 20 nữ nhân. Trong đó sẽ có nữ chính, ai là người thắng cuộc của cái chương trình đó liền nhận được tài nguyên vô hạn từ một cái công ty đứng đầu Đông Nam Á, và lại đóng một bộ phim, nội dung nàng không rõ. Chương trình có tên, Ngươi là diễn tinh, ngoài ra, Nguyệt Ninh không hề biết cái mao gì cả. Nguyệt Ninh thở dài. Sau đó nàng đi đến đài truyền hình Giang Mộ mà hủy hợp đồng. Bởi vì nếu nàng muốn cùng nữ chính gặp nhau, thì nàng phải rời công ty Giang Mộ sau đó đi đến công ty mà đang chuẩn bị cái tiết mục kia. truyền hình Giang Mộ sau khi nghe Nguyệt Ninh đòi hủy hợp đồng thì bọn họ rất tức giận. Bởi vì hiện tại Nguyệt Ninh đang rất hot. Nếu màng ta rời đi thì công ty sẽ không hot nữa. Vì thế, bọn họ nói rằng nếu Nguyệt Ninh nhất quyết nguyện rời đi thì phải bồi thường cho họ 10.000 vạn. Vốn dĩ Giang Mộ cho rằng Nguyệt Ninh sẽ không có số tiền lớn như vậy, vì thế bọn họ mới nói như vậy. Thế nhưng thật không ngờ, Nguyệt Ninh liền nhàn nhạt nói. Được thôi, như vậy coi như chấm dứt hợp đồng. Nguyệt Ninh ngồi đợi Tiểu Bạch chuyển 10.000 vạn cho Giang Mộ, sau đó nàng rút lại hợp đồng, sau đó xé trực tiếp trước mặt họ. Vốn dĩ nàng đã muốn làm như vậy, bởi vì cái công ty này bởi vì muốn leo lên rốp đầu mà không ngừng dẫm đạp nhân viên, lần đầu là Nhạc Linh Nhi, lần sau là đạp Lưu Minh. Tuy rằng Lưu Minh bị đạp là đúng, thế nhưng Nguyệt Ninh thật sự ghét việc dẫm người khác để nâng cao giá trị của mình, nàng vô cùng ghét. Nàng cảm thấy, nếu có diễn viên nào còn ở trong đài truyền hình Giang Mệ, thì sớm muộn bọn họ sẽ bị lôi ra làm bàn đạp mà thôi. Nguyệt Ninh sau khi rời đi, nàng trực tiếp đến đăng ký tiết mục. Tuy rằng nàng đăng ký trễ một kỳ, thế nhưng trùng hợp là có người bỏ trống ghế, vì ghế nàng liền có thể đăng ký. Nguyệt Ninh cảm thấy đây là thiên đạo sắp đặt, có lẽ bọn họ có thù oán versus nữ chính. Sau khi Nguyệt Ninh đăng ký xong, nàng liền chính thức thành một trong 20 nữ nhân tham gia tiết mục này, cách chương.